Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 341, Thiên đạo công nhận sẽ có dị tượng. Giang Lan đứng ở nói trong thiên địa, hắn yêu cầu dung nhập vào trong đó, hoàn chỉnh lĩnh ngộ chỗ này thiên địa nói. Đối với đạo lĩnh ngộ đi đến viên mãn, để cho thiên địa công nhận, như thế liền có tư cách truy đuổi cảnh giới cao hơn. Trường sinh cửu thị, không ngoài như thế, nhưng là đơn giản dung nhập vào, cũng không thể lấy được thiên đạo công nhận. Lĩnh ngộ thành đạo vì hắn, mới được thiên địa công nhận. Nói cách khác, đạo nguyên đầu hẳn đến từ hắn, mà không phải là đến từ thiên địa. Lấy tự thân dung nhập vào mảnh này nói thiên địa, chứa dẫn dắt nơi này nói, đi cộng hưởng bên ngoài thiên địa nói. Như thế phương có công nhận. Giang Lan nhìn dưới chân đường, ở vừa mới hắn hiểu được nói liền tại chính mình dưới chân. Chỉ cần hắn đi qua mặt trời mọc, đi qua liệt nhật, đi qua tàn dương, nhật nguyệt sao thế, ngày đêm thay đổi, hắn đem cùng thiên địa cộng minh, lấy được thừa nhận, nhưng, sẽ thiên địa cộng minh, đem có dị tượng xuất hiện, hẳn không lớn, có thể nhất định sẽ bị chư vị phong chủ phát hiện. Như thế liền dễ dàng lâm vào rất nhiều không cần thiết nước xoáy chung. Cuối cùng Giang Lan lựa chọn lui cách đi ra, chờ lần kế đi ra ngoài lịch luyện, đi liền được chứng thiên đạo công nhận. Đệ cửu phong giữa sườn núi, Giang Lan mở mắt ra, thấy là húc nhật mọc lên ở phương đông, một ngày mới. Lúc này Giang Lan có thể phát hiện nói, chính mình đối đến lĩnh ngộ đã được đến rồi viên mãn, chỉ kém thiên địa công nhận. Lúc này hắn tốc độ tu luyện đem rút ngắn đến mức tận cùng, có lẽ chưa tới hơn 200 năm hoặc là đến gần 300 năm lúc hắn đi tới thiên tiên viên mãn, rồi sau đó đuổi theo cao hơn tiệt tiên. Tiệt tiên sau đó, hắn đem sẽ thấy rõ sư phụ tu vi. Như thế, liền hoàn thành rồi tân tiểu mục tiêu. Qua bao lâu, Giang Lan nhìn xuống chung quanh, phát hiện cỏ dại lại dài cho phép cao. Nghĩ đến đi qua một quãng thời gian rất dài, nguy rồi, sư tỷ muốn độ kiếp. Giang Lan nhẹ giọng tự nói. Hắn quyết định trước đi kiểm tra hạ thời gian, như thế liền có thể biết được sư tỷ có hay không đã độ kiếp. Chỉ là vừa mới chuyển đầu, hắn liền sửng sốt một chút. Tiểu Vũ ngồi ở cạnh bàn đá, chính hai tay chống cằm nhìn hắn. Sư đệ còn nhớ ta muốn độ kiếp à? Tiểu Vũ trợn mắt nhìn Giang Lan, không nhận ra được, là thói quen sao? Giang Lan tâm lý có chút ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường có người ra hiện ở bên cạnh hắn, hắn là có thể nhận ra được. Đây là nguy cơ, hắn đương nhiên sẽ không buông xuống cảnh giác. Dù là đối phương che giấu năng lực cao cường, cũng không khả năng như vậy liền không có chút nào cảm giác. Cho nên chỉ có một cái khả năng, chính mình đối sư tỷ không có phòng bị, mới có loại khả năng này. Hay hoặc là bởi vì ngộ đạo, giác quan xuất hiện trần trờ. Chuyện này yêu cầu cảnh giác, nếu như là người trước ngược lại không có gì, theo bản năng không phòng bị sư tỷ, liền không phòng bị, có thể nếu là bởi vì ngộ đạo, kia liền cần để ý, đây là cực kỳ nguy hiểm chuyện, xem ra sư tỷ còn không có độ kiếp. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ nhẹ giọng trả lời, sư đệ tu vi so với ta yếu, cũng không thấy rõ ta tu vi, vì sao lại cảm thấy ta không độ kiếp đây? Tiểu Vũ ngồi xong, sau đó đưa ra chân thật giống như ở buông lỏng. Nếu như độ kiếp, thân là cuồng vọng long, đã khoe khoang. Giang Lan trong lòng suy nghĩ, sư tỷ không có tiên khí. Giang Lan mở miệng nói, nghe được Giang Lan nói, Tiểu Vũ đứng lên, ở Giang Lan bên cạnh vòng vo một vòng, quần áo đung đưa, tóc dài bay xuống, sư đệ cảm thấy nhìn ta lớn lên không giống tiên nữ. Tiểu Vũ hỏi, giống người, Giang Lan cũng không có mở miệng trả lời cái vấn đề này. Mà hiếu kỳ nói, sư tỷ biết rõ ta ngộ hiểu bao lâu? Gần 5 năm rồi, ta hôm nay tới, là theo tới nói cho sư đệ, ta muốn độ kiếp, ai biết rõ sư đệ liền tỉnh lại. Tiểu Vũ đi tới Giang Lan thân vừa nói, Giang Lan tâm lý thở phào nhẹ nhõm, không có bỏ lỡ cho giỏi. Lúc này một thanh mộc kiếm xuất hiện ở Giang Lan bên cạnh. sư đệ như vậy đốn ngộ đối tu vi có chỗ tốt sao? Có. Giang Lan nhận lấy mộc kiếm tiếp tục nói. Có lẽ không cần quá lâu là có thể đuổi kịp sư tỷ tu vi. Tiểu Vũ nhón chân lên, đưa tay ra vỗ một cái Giang Lan đầu nói. Sư đệ cố gắng lên. Bây giờ ngoan ngoãn để cho ta thủ hộ sư đệ. Không biết gì ấu long. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Hắn bắt đầu gia trì Trảm Long kiếm. Đốn ngộ 5 năm. Nói cách khác bây giờ là hắn nhập môn 460 thâm niên sau khi. Theo lý thuyết U Minh cửa vào nên muốn bộc phát. Không biết rõ mấy năm nay có xảy ra vấn đề gì hay không. Có rảnh rỗi cần phải đi kiểm tra hạ. Bất quá trận pháp cũng không có gì đặc thù phản hồi. Trên lý thuyết không có vấn đề gì. Về phần bên ngoài, Địa Minh ma tộc không biết rõ có ý kiến gì hay không. Ba quốc bên kia cũng không bắt đầu. Chờ những thứ này cũng xử lý xong. Đại khái chính là chờ đợi đi ra ngoài lịch luyện cuộc sống. Trạng vạng tối, Giang Lan đem mộc kiếm trả lại cho Tiểu Vũ. Nói, sư tỷ ngày mai độ kiếp. Tiểu Vũ gật đầu. Rồi sau đó Giang Lan đưa Tiểu Vũ rời đi đệ cửu phong. Hồi giao trì, ngày mai độ kiếp. Tối nay liền muốn điều chỉnh xong trạng thái. Cáo biệt Tiểu Vũ. Giang Lan liền hướng U Minh động đi tới. Muốn đi xem có cái gì không dị biến. Đi tới U Minh động. Giang Lan phát hiện U Minh động đã bắt đầu tràn ra. Hơn nữa khí tức so với dĩ vãng dày đặc tinh thuần. Xem ra không quá bình thường. Lần này phun ra hẳn với trước không cùng một dạng. Giang Lan có thể biết rõ trong U Minh tồn tại. Cũng muốn đi tới đại hoang. Thiên địa đem nghiêng. Cơ duyên lạc dưới đất. Mà chỉ có đại hoang có thể tìm được cơ duyên. U Minh không được. Nhưng là U Minh lại thích giống như với thần vị có quan hệ. Người bên trong nghĩ ra được. Bên ngoài nhân muốn bên trong một thứ gì đó. Mà Côn Lôn đó là trở ngại, cảm giác đệ cửu phong phía sau sẽ có không ít chuyện. Trấn thủ U Minh cửa vào, cũng không có dễ dàng như vậy. Giang Lan cũng không có trốn tránh ý tưởng. Hưởng thụ đệ cửu phong mang đến tiện lợi, liền muốn thừa nhận đệ cửu phong mang đến trách nhiệm. Quan sát chốc lát, Giang Lan liền rời đi U Minh động. Hắn không có tu luyện ý tưởng. Trước mắt hắn cách thiên tiên trung kỳ không có xa như vậy. Bất quá ngày mai sư tỷ độ kiếp, cần phải đi xem, không có vấn đề liền không việc gì, như có vấn đề, hắn cần phải đi giúp sư tỷ. Mới vừa rời đi U Minh động, Giang Lan liền nhận được sư phụ truyền tin, hẳn là sư tỷ độ kiếp chuyện. Nghĩ như vậy Giang Lan liền hướng đệ cửu phong đỉnh núi đi. Sư phụ, đệ cửu phong đỉnh, Giang Lan nhìn sư phụ, không cách nào nhìn ra tu vi. Đợi thêm mấy trăm năm thì có thể rõ ràng. Mạc Chính Đông thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn hướng Giang Lan, nói, thần nữ sắp độ kiếp. Biết, Giang Lan gật đầu, chuyện này Côn Lôn đệ tử hẳn rất ít biết rõ. Dù sao thần nữ độ kiếp sự quan trọng đại, sẽ không để cho những người khác biết được. Dễ dàng mang đến không cần thiết phiền toái. Ngày mai đi xem, vừa vặn khoảng cách gần tìm hiểu một chút độ kiếp. Thuận lợi ngươi độ kiếp có đầy đủ nhận thức. Mạc Chính Đông nói. Khoảng cách gần xem độ kiếp. Quả thật có nhất định chỗ tốt. Nhất là đối Giang Lan loại này tâm tính rất giỏi. Tâm cảnh tầng thứ người mà nói. Bởi vì sẽ không bởi vì uy lực của thiên kiếp. Đi sợ hãi. Có lẽ có thể cảm giác tự thân nhỏ bé. Nhưng là chỉ có thể chuẩn bị thỏa đáng. Đánh vào nhân tiên cảnh giới. Giang Lan đáp ứng sau. Hỏi U Minh cửa vào chuyện. Sư phụ, U Minh cửa vào tràn ra U Minh khí tức có chút không đúng. Lần này là dễ dàng chuyện xảy ra sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.